Bạn có biết về tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn của tổ chức mình không? Bạn có thể chia sẻ tầm nhìn đó bằng ngôn ngữ của mình không? Hôm nay bạn có thể triển khai những hành động nào để tầm nhìn dịch vụ trở lên sống động cho khách hàng và đồng nghiệp của bạn? Câu hỏi dành cho nhà lãnh đạo dịch vụ. Bạn có một tầm nhìn dịch vụ lôi cuốn để kích thích sáng tạo và thúc đẩy đam mê, dịch vụ trong đội ngũ của mình không? Bạn có nhiệt tình chia sẻ những ví dụ về tầm nhìn dịch vụ bằng hành động với nhân viên, khách hàng và đối tác không? Làm thế nào bạn kết nối tầm nhìn dịch vụ với những mảnh ghép khác về văn hóa, như tuyển dụng lao động dịch vụ, định hướng dịch vụ, truyền thông dịch vụ và những công nhân và khen thưởng về dịch vụ? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là chương 7, chương 8 của phần 3. Ngay bây giờ hãy cùng nhau tiếp nối nội dung của những chương tiếp theo của phần 3 trên trang web nguoviet.com.